bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới cho mời tân sinh ưu tú học sinh đại biểu Khương Tiểu Mãn đồng học lên đài phát biểu nói chuyện. Thầy chủ nhiệm cuối cùng kết thúc dài dòng phát ngôn, đến phiên Khương Tiểu Mãn đồng học đây. Khương Tiểu Mãn là cái nhân vật phong vân, đang ngồi các học sinh phần lớn đều nghe nói qua tên của nàng. Tiểu học thời điểm, bọn họ liền sống ở bị Khương Tiểu Mãn chi phối sợ hãi trong. Một khi thị xã có cái gì liên thi, hoặc là có cái gì thi đấu, chỉ có Khương Tiểu Mãn tham gia kia nhất định không bọn họ sự tình gì. Bất quá cho tới nay, đều là chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân, hôm nay rốt cục muốn nhìn thấy chân nhân đâu. Trong đám người bắt đầu có chút xôn xao lên, vỗ tay thanh bên tai không dứt, các học sinh nhiệt tình được ngay cả lão sư đều không nghĩ đến. Không bao lâu, đã nhìn thấy một người mặc đồng phục học sinh nữ sinh lên đài. Cách được có chút xa thấy không rõ bộ mặt, bất quá có thể nhìn đến nàng cột lấy cao đôi ngựa, bộ mặt trắng trong thuần khiết trắng nõn, tại mới lên chiều dương hạ cả người quả thực sẽ sáng lên đồng dạng, bu linh, đặc biệt đẹp mắt. Mấu chốt là nàng đi đường mang gió, đặc biệt tác. Đặc biệt tức giận chàng, thời gian thấm thoát tháng 9 kim thu, đảo mắt chúng ta từ tiểu học bước vào sơ trung giáo môn, trở thành một danh tinh thần phấn chấn mạnh mẽ học sinh trung học. Hơn nữa thanh âm còn rất êm tai, cũng không mang theo bản thảo. Tại như vậy nhiều người trước mặt cũng không lộ sợ hãi, tự nhiên hào phóng. Wow, không hổ là Khương Tiểu Mãn đâu, đinh đông. Thu tập được triệu đông đông cảm xúc tiêu cực giá trị, khen thưởng tích phân 10, đinh đông. Thu tập được mã siêu vĩ cảm xúc tiêu cực giá trị, khen thưởng tích phân 10, đinh đông. Thu tập được Lý Hiểu Vũ cảm xúc tiêu cực giá trị, khen thưởng tích phân 10. Đinh đinh đông đông nhắc nhở âm vang lên, Khương Tiểu Mãn một cái phát ngôn, đảo mắt góp nhặt gần 500 tích phân. Tốt sướng a, xem ra, nàng sơ trung đồng học muốn so với tiểu học tiểu bằng hữu nhóm càng thêm có nhiệt tình, càng thêm không chịu thua, tâm linh cũng càng thêm yếu ớt đâu. Muốn tiếp tục cố gắng a các học sinh, ngày mới vừa bắt đầu đâu. Khương Tiểu Mãn mặt mày hớn hở từ trên đài đi xuống. Như cũ là tiếng vỗ tay như sấm, nhân khí là trước nay chưa từng có tràn đầy. Sơ nhất tân sinh đã sớm phân tốt ban, Khương Tiểu Mãn, Du Thanh Thời, Trương Hâm Hoa cùng Diệp Gia Giai đều bị phân tại trung lớp trong. Lão sư còn chưa tới, các học sinh đều là trước tự đi lựa chọn ngồi cùng bàn. Khương Tiểu Mãn đã sớm cùng Du Thanh Thời nói hay lắm, hai người chẳng sợ đến sơ trung cũng muốn làm ngồi cùng bàn. Diệp Gia Giai vốn tính toán cùng Khương Tiểu Mãn ngồi cùng nhau, nhưng là đã bị Du Thanh Thời nhanh chân đến trước, chỉ có thể cùng Trương Hâm Hoa góp một đôi. Hiện tại Khương Tiểu Mãn cùng Du Thanh Thời không ở, hẳn là ở trong phòng làm việc bị lão sư tìm, nói cái gì đó. Diệp Gia Giai đặc biệt không vui, vẻ mặt thảm thiết một bộ muốn khóc ra dáng vẻ. Trương Hâm Hoa nói, người khóc cái gì khóc, ta mới muốn khóc đâu, ta mới không muốn cùng các ngươi tiểu nữ sinh ngồi một khối. Diệp Gia Giai tức chết rồi, án đầu của hắn đánh cho một trận. Bất quá hai người ngược lại là cũng không có tách ra. Ở nơi này trong lớp lẫn nhau hay là đối với phương nhất người quen biết tách ra, ngược lại sẽ không có thói quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng học ngược lại là không ầm ĩ không nháo, so tiểu học nhập học muốn im lặng nhiều, cũng có kỷ luật nhiều. Qua hơn 10 phút, Khương Tiểu Mãn rốt cuộc trở về. Nàng nhìn thoáng qua tìm đến chỗ ngồi của mình, sau đó ngồi xuống. Bất quá, vừa rồi Du Thanh Thời nói muốn đi DWC, nhanh như vậy liền trở về sao? Hắn hiện tại phục bàn ngủ, một bộ mệt mỏi dáng vẻ tinh thần không phải rất tốt. Khương Tiểu Mãn không có quấy rầy hắn, chỉ là thuận tay đem mình nhiều mua một hộp dâu tây sữa đưa cho hắn. Phen này động tĩnh, đem phục bàn ngủ người cho cứu tỉnh. Ngẩng đầu lên, đối phương cùng Khương Tiểu Mãn hai mặt nhìn nhau. Ta, ngươi, đây không phải là Du Thanh Thời a? Đây rốt cuộc là ai a? Vì cái gì sẽ ở nơi này trên vị trí a? Khương Tiểu Mãn vừa ngẩng đầu, nhìn đến cửa đứng Du Thanh Thời, sắc mặt mang theo điểm tối tăm, chỉ là bình tĩnh nhìn xem nàng, sau đó chính mình im lặng không lên tiếng kéo cái ghế dựa ngồi xuống. Không đi Khương Tiểu Mãn nơi đó, phảng phất cô đơn chiếc bóng, con bọ gậy độc hành tiểu đáng thương. Khương Tiểu Mãn cảm thấy liền là chợt lạnh, ngươi là ai a? Khương Tiểu Mãn hỏi người nam sinh kia. Đây là ta chỗ ngồi a, nam sinh thân hình cao gầy lại gầy yếu, nhìn qua cùng Du Thanh Thời không sai biệt lắm. Vừa rồi phục bàn thời điểm, Khương Tiểu Mãn lại nhất thời không có nhận ra. Nam sinh nhìn Khương Tiểu Mãn vài lần cuối cùng đem nàng nhận ra. Nàng là ở trên bục giảng ưu tú học sinh đại biểu phát ngôn nữ sinh. Thực xin lỗi, ta đi nhầm phòng học, thực xin lỗi. Nam sinh liên tục xin lỗi, còn cúc vài cái cung, lúc rời đi sắc mặt bạo hồng, lỗ tai đều muốn rỉ máu. Khương Tiểu Mãn rất hào phóng không so đo, chỉ làm đây là cái tiểu nhạc đệm. Nam sinh chạy như một làn khói. Du Thanh Thời nhìn Khương Tiểu Mãn, nhưng lại rất nhanh cúi đầu, không nói câu nào. Mặc dù đối phương đi nhầm phòng học chỉ là cái ô long, nhưng là hắn giống như kéo không xuống mặt mũi trở về. Hắn còn tưởng rằng, Khương Tiểu Mãn vụng trộm cõng hắn tìm cái ngồi cùng bàn. Du Thanh Thời nhịn xuống che mặt xúc động, tiếp tục giả vờ bình tĩnh mở ra tân tới tay sách giáo khoa. Tóc của hắn hơi dài, tóc mai địa phương cơ hồ muốn che khuất lỗ tai, nhưng mơ hồ có thể thấy được vành tai có chút đỏ. Bất quá Du Thanh Thời không đi qua, Khương Tiểu Mãn còn có thể lại đây. Chính nàng mang túi sách đổi cái chỗ ngồi tại Du Thanh Thời bên người ngồi xuống, còn đem vừa rồi kia hộp sữa giao cho hắn. Nhà cho ngươi mua, Du Thanh Thời nhìn thoáng qua sữa. Dính dính hồ hồ chua chua ngọt ngào, hắn không thích. Không phản ứng, Khương Tiểu Mãn nghĩ, hỏi. Người có phải hay không tức giận ta lên đài phát ngôn a? Lão sư nói vốn người cũng có cơ hội đi lên, nhưng là người tính tình khó chịu nha. Hắn phải chăng sinh khí đây? Không phải, Khương Tiểu Mãn lại hỏi hắn. Vậy ngươi làm cái gì không để ý tới ta? Chấm, không có không để ý tới ngươi. Khương Tiểu Mãn bĩu môi. Không có không để ý tới ta, lại lấy cái gáy đối ta. Du Thanh Thời nghe vậy, xoay đầu lại, bình tĩnh liếc nhìn nàng một cái, một đôi mắt không chớp. Được rồi sao, không được cũng được, cùng hắn tính toán cái gì? Cắt đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Diệp Gia Giai nói, nam sinh coi như thượng sơ chung, cũng là biệt nữ tiểu hài tử, mới sẽ không giống nàng như vậy thành thục đâu. Khương Tiểu Mãn cũng sinh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nàng là nhìn thông suốt người, quyết định chỉ sinh một tiết khóa khí, đợi khóa sau liền tha thứ hắn. Người bên cạnh an tĩnh xuống đi. Du Thanh Thời lấy tay sờ sờ kia hộp dâu tây sữa, còn mơ hồ có thể cảm nhận được một chút xíu nhiệt độ. Hắn hủy đi ống hút hút chạy một ngụm lớn, sau đó nói. Cảm ơn, ta rất thích, không khách khí, Khương Tiểu Mãn lúc này mới vui vẻ quyết định lập tức tha thứ hắn. Hai người quay về tại tốt, tan học thời điểm, lại cùng nhau về nhà. Khương Tinh sợ hãi nàng vừa rồi sơ chung sẽ có cái gì không có thói quen, cố ý bớt chút thời gian đến cùng nàng tâm sự. Tiểu Mãn a, cứu cựu biết ngươi thông minh, lại chịu hạ khổ công, nhưng là đâu, sơ chung cùng tiểu học là không đồng dạng như vậy. Khương Tinh nghĩ, ngươi nếu là cảm thấy phí sức rất vất vả, ngươi cũng không muốn sốt ruột. Cơm muốn từng miếng ăn, có cái gì vấn đề đã nói ra đến, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết. Biện pháp luôn luôn so vấn đề nhiều nha. Bây giờ Khương Tinh đã bắt đầu nhìn lên giáo dục học. Tỷ như, hài tử phản nghịch kỳ làm sao bây giờ, như thế nào cùng học sinh trung học nói chuyện ngang hàng, xa lạ trong hoàn cảnh tiểu tâm tư, bọn nhỏ về điểm này sự tình, mọi việc như thế, nhiều không đếm được. Trong phòng làm việc của hắn lũy rất nhiều, làm hại bí thư hỏi hắn trong nhà có phải hay không thêm hài tử. Nào có cái gì hài tử, bận bịu muốn chết, hài tử đều không rảnh sinh. Bận tâm Khương Tiểu Mãn một cái liền đủ đau đầu. Liền là nàng hạng nhất thi đậu lục trung chuyện này, Khương Tinh thật là vui còn cố ý cho người trong văn phòng mỗi người phong 666 bao lì xì, ngay cả quét rác A-di cùng trông cửa đại gia đều có, vì khiến hắn môn dính không khí vui mừng. Trước kia tại tiểu học thời điểm, Khương Tinh là có tâm vô lực, đó là đồng dạng cũng là bận bịu được chân không chạm đất. Hiện tại rỗi rãi, liền đem con giáo dục đặt ở đệ nhất vị. Trong sách nói, sơ trung hài tử là dễ dàng nhất phản nghịch thời điểm. Lúc này một khi quản không tốt sẽ ảnh hưởng cả đời. Nhất định phải được quản, nhưng Khương Tinh cũng cảm thấy, bây giờ hài tử cũng không thích hợp côn bổng giáo dục kia một bộ. Trước không nói còn có thể hay không đánh thắng được Tiểu Mãn, chính là đánh thắng được như thế mỗi ngày đánh một nữ hài tử thích hợp sao? Hắn da dày thịt béo chịu đòn, đương nhiên đánh như thế nào cũng đánh không xấu. Nữ hài tử liền không giống nhau, phải cẩn thận một chút đối đãi. Bất quá lại nói Tiểu Mãn đứa nhỏ này cũng quá ra điểm. Nha, nuôi hài tử khó, giáo hài tử đồng dạng cũng khó, bất quá Khương Tiểu Mãn luôn luôn rất làm người ta bớt lo. Nàng chớp chớp mắt hỏi, ta rất khỏe a cữu cữu, thật sự không có gì không có thói quen sao? Khương Tinh không tin, muốn nói có cái gì không đồng dạng như vậy, kia đại khái chính là, sách giáo khoa so tiểu học dày, muốn học khoa so trước kia nhiều. Mặt khác giống như cũng không có cái gì không đồng dạng như vậy đi. Khương Tiểu Mãn gãi đầu, nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nói. Các sư phụ rất hòa ái, các học sinh cũng rất nhiệt tình, không có gì không tốt nha. Dừng trong chốc lát, Khương Tiểu Mãn cúi đầu, so ngón tay đạo. Bất quá ta mở ra sách giáo khoa, cảm thấy nội dung thật sự thật khó. Khó là được rồi, rốt cuộc có cữu cữu đất dụng võ. Khương Tinh lập tức nói. Kìa không có việc gì, nếu là quá khó khăn, người đã nói ra đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. cữu cữu cho ngươi tìm một lão sư chuyên môn cho ngươi phụ đạo công khóa. Nhưng là ta bình thường đều là cùng Du Thanh thời cùng lên lớp nha. Kia không giống nhau, đó là người ta lão sư, ngươi chỉ là cái cọ khóa. Khương Tinh một trái tim rốt cuộc lửa nóng đứng lên, cảm giác mình rốt cuộc không phải phế vật điểm tâm, có thể là ngoại sinh nữ bỏ tiền xuất lực. Ngươi yên tâm, chờ cữu cữu cho ngươi xem xét nhất định cho ngươi chọn lựa một cái nhất thích hợp của ngươi, chỉ đối với ngươi một người phụ trách gia đình lão sư. Chuyên môn cho ngươi phụ đạo văn hóa khóa, về sau Du Thanh thời nơi đó, ngươi liền không cần đi, ở nhà lên lớp liền đi. Khương Tiểu Mãn do dự trong chốc lát gật gật đầu. Dù sao muốn học hảo nhiều môn học, nếu nàng còn đi phiền toái Du Thanh thời cọ hắn khóa, vậy nhất định sẽ ảnh hưởng đến hắn đi. Vậy thì dựa theo cữu cữu đến đây đi. Vì thế cữu xanh hai người nói chuyện đến vậy hài hòa hữu hảo kết thúc. Tuy rằng không có cho Khương Tiểu Mãn tâm linh mang đi cái gì an ủi hiệu quả, bất quá có thể ở trên tiền tài xuất lực Khương Tinh liền rất vui vẻ. Nha, hài từ quá bớt lo cũng không tốt, làm ra trường một chút cảm giác thành tựu đều không có. Qua một tuần, Khương Tiểu Mãn đã trên cơ bản thích ứng sơ chung sinh hoạt tiết tấu, không có gì khó chịu. Chẳng qua, nàng thích ứng cảm thấy rất tốt đẹp, người khác liền không hẳn. Tại thứ hai sáng sớm, Khương Tiểu Mãn vui vui vẻ vẻ đeo bọc sách đến trường, tại tiến vào tòa nhà dạy học đại sảnh thời điểm, đụng phải một cái bị thầy chủ nhiệm bắt lấy đại dạy bảo đặc huấn, lúc này chính khóc bù lu bù loa người quen cũ. Chính là Diệp Gia Giai tiểu bằng hữu. Tiểu Mãn ô ô ô, Tiểu Mãn nhanh cứu ta. Cách chương.